Em là bảo mẫu của anh. Chương 5, đại tiểu thư họ Bích. Góc truyện audio.com. Vừa nghe hai chữ bạn tôi, Bích Kiều liền nhìn Đường Thi với ánh mắt sát thủ. Đường Thi đã nhận ra ánh mắt đó nên liền lấy tóc che mặt đi theo sau Vĩ Kỳ. Còn Bích Kiều thì đứng đó hầm hực, vì ba cô cũng là một tập đoàn lớn có quen với bố Vĩ Kỳ nên Bích Kiều thích Vĩ Kỳ từ rất nhỏ. Sau đó bỗng có một cô gái chạy lại hỏi, chị sao tức vậy, do con nhỏ đi theo chồng tương lai của tao, con nào, gan nó to nên mới, thôi chúng ta đi, rồi Bích Kiều cùng với A Linh đi theo sau Vĩ Kỳ và Đường Thi. Tất cả tiến thẳng vào lớp, đang đi Vĩ Kỳ nói, đừng nghĩ ở đây là không làm nhiệm vụ nhé, tôi biết rồi, rồi Vĩ Kỳ đưa cặp cho Đường Thi, Đường Thi ôm cặp của Vĩ Kỳ. A Linh ở sau ngạc nhiên nói, chấm, con nhỏ đó cầm cặp của Vĩ Kỳ kìa. Bích Kiều càng nghe càng tức, hơi thở của A càng ngày càng nhanh và mạnh, có thể làm người kế bên nghe rõ mồng một. Vĩ Kỳ vào lớp, cậu ngồi bàn cuối dãy một, còn Bích Kiều và A Linh ngồi chung cách Vĩ Kỳ một bàn. Đường Thi đứng ở cửa ngoài nhìn, em là Đường Thi phải không? Một thầy giáo tới hỏi cô trả lời lúng túng. Dạ, rồi Đường Thi vào lớp cùng thầy. Đây là Đường Thi, học sinh mới lớp ta. Trời, con bé đó xinh ghê ha. Muốn véo nó quá hà. Một bạn nữ nói, rồi thầy nói tiếp, em ngồi đâu nhỉ? Ông thầy ngó qua lại tìm chỗ cho Đường Thi. Lại đây, một tiếng nói vang lên. Là Vĩ Kỳ, cậu nói mà cả lớp ngạc nhiên. Em xuống đó ngồi đi. Thầy chỉ chỗ Vĩ Kỳ. Rồi vào tiết học, Đường Thi ngồi cạnh Vĩ Kỳ nên người kia nhìn, liếc dữ dội, ngoài ai nữa chính là Bích Kiều. Tiết học kéo dài đến giờ giải lao, tất cả học sinh ai cũng chạy ra căn tin. Bích Kiều thấy ai cũng đi rồi nên lại chỗ Đường Thi nói. Mày là gì của Vĩ Kỳ? Bạn tôi, bỗng Vĩ Kỳ ở sau Bích Kiều, làm cho Bích Kiều và A Linh giật thảy hồn. Có thật không? Bích Kiều hỏi lại, nhưng câu hỏi đó lại làm cho Vĩ Kỳ nhăn. Mặt, bộ tôi có bạn cũng nói cho cô à, Vĩ Kỳ quát vào mặt Bích Kiều. Làm cho cô ấy cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên cô bị như vậy, nhưng lại chính người cô thích mắng. Cô chạy đi, A Linh cũng chạy theo sau Bích Kiều. Đường Thi nhìn mà cũng sợ. Cô nói, sao lại giấu thân phận của tôi? Vĩ Kỳ không trả lời. Lạnh lùng bước đi, Đường Thi nhìn theo bóng lưng của Vĩ Kỳ. Cách chương.